Chương 2335, CNZ-QNZ điện lần va chạm đầu tiên. Kiz nhìn trái phải, cuối cùng ánh mắt tập trung tại nơi cả người đen nhánh đẹt lở thiếu tướng trên người. Đã dẫn độ sao lời này là đối Lưu Húc nói, để rất nhiều người lập tức bất đắc dĩ đứng lên, đây thật là quá hết trô nói rồi. Lưu Húc trong lúc nhất thời cũng cụ kết, đau, nơi nào đó ở đâu. Kiz lại tướng, ta chính là Lưu Húc. Kiz mí mắt khẽ động, ẩn dấu với thái dương kính mắt xuống hai tròng mắt hiện lên một đạo thần sắc quái dị. Thì ra ngươi mới là muốn bắt nhân A ngữ tốc rất chậm, khiến người ta nghe xong đều thay hắn bối rối. Đại tướng các hạ, nói có thể nhanh lên một chút không phải Lưu Húc gật đầu, đã làm xong chuẩn bị tâm lý tới một trận đại chiến. Ở trong ấn tượng của hắn, Kiz vẫn luôn là một cái rất tỉnh táo, giỏi về từ khác nhau góc độ đối đãi chuyện người. Hắn rất thích lấy người đứng xem lập trường xem một việc, nhờ vào đó để cho mình ở vào có lợi nhất địa phương, lấy anh chị em cùng cha khác mẹ xem hổ đấu phương thức. Thừa dịp lấy địch nhân lưỡng bại câu thương lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đối mặt một người như vậy, không thể không cẩn thận, nói không chừng nhân ra chờ chút bạo khởi, cho mình tới như vậy một hai chiêu vậy bi thảm. Đại tướng các hạ, Lưu lúc này đẹt lở thiếu tướng dường như muốn nói điều gì, nhưng mới nói đến phân nửa đã bị Kỳ Dứt cắt đứt. Không cần nhiều lời, tóm lại thì tốt rồi. Tân tấn thiếu tướng, cho ta xem một cái lực lượng của ngươi. Mặc dù Lưu Húc bị Tổng bộ Hải quân trắng trận tuyên dương, cũng đã tiến nhập một số người trong tầm mắt. Thế nhưng ở Tổng bộ Hải quân 3 tháng bên trong, cũng không thấy ngoại trừ ảo kỳ gì trở ra hai gã khác đại tướng, hôm nay coi là lần đầu tiên gặp mặt. Được rồi, một ra sân liền muốn trực tiếp đánh nhau, coi như là một cái rất dứt khoát nhân. Lưu Húc mà nói không nói thân thể nhanh chóng nguyên tố hóa, tử sắc chiến đao trôi nổi tại đỉnh đầu, uy phong lấm lấm. Ngươi hưởng qua bị tốc độ ánh sáng đá cảm giác sao? Kỳ dứt bỗng nhiên nói một câu, lập tức chân phải nâng lên, và nở dê sắc mịt sủ cổ ở dưới chân của hắn xúc tích đứng lên, một cước ném. Và nở dê sắc quang mang chợt lóe lên, Lưu Húc lôi đao cũng vào lúc này chém xuống. Tử sắc cùng và nở dê sắc quang mang thay thế hiện lên, bóng người cũng trong nháy mắt xa nhau. Thật nhanh Lưu Húc nội tâm run lên, tốc độ ánh sáng, thiểm quang trái cây tốc độ quả nhiên đạt tới tốc độ ánh sáng, quá nhanh. Bụng của hắn xuất hiện một lỗ hổng, thoạt nhìn kinh người không gì sánh được. Bất quá sấm sét màu tím ngưng tụ, thân thể hắn nhanh chóng chữa trị hoàn tất. Phía sau hắn khẽ động 3 tầng lầu kiến trúc trực tiếp hóa thành tro tàn, tốc độ ánh sáng đá. Một kích là được đem một dãy nhà phá hủy. Không sai, rất tốt công kích. Kỳ thông thả nói, môi dày nhất trương nhất hợp, thân thể hắn bị một phân thành hai, ở miệng vết thương, và nở dê sắc quang mang ngưng tụ, thân thể cũng giống vậy chữa trị hoàn tất. Mà ở phía sau hắn mặt đất, một đạo dài đến 20m, bề rộng chừng 1m khe hở càng đẹp mắt. Lần đầu tiên giao phong, hai người thoạt nhìn dường như tương xứng. Buộc xã Lino đại tướng đông nhiên, một giọng nói vang lên, như không cốc gú lan, lại mang một điểm trầm thấp. Trong giọng nói hơi lộ ra lo lắng. Kiz nhìn sang, dường như vang lên cái gì. Tì nạ thượng tá, người ở nơi này a tì nạ chào một cái, đáy mắt hiện lên một dây rủa cùng dứt khoát, mở miệng nói, đại tướng các hạ, sự tình là ta dẫn nàng muốn giải thích cái gì, mà Kiz cũng là làm lắng nghe hình dáng, dường như bộ dáng rất chăm chú. Bất quá Lưu Húc lại trực tiếp cắt dứt lời của nàng, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương, trầm giọng nói, tì nạ, ngươi là bộ hạ của ta, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ tốt ngươi. Ngươi chớ nên cuốn vào trận này phân tranh, hết thể sự tình ta một người tới gánh chịu. Hiên ngang lâm liệt, Kỳ Dâm thầm gật đầu một cái, lời này nghe ngược lại là rất thoải mái, vì bộ hạ suy nghĩ sao người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng muốn thủ vững điểm mấu chốt. Phương diện sinh hoạt có thể tùy ý, tùy tiện, nhưng ở chạm tới tôn nghiêm các lộ hủy chữa sự vật mặt trên, không được phép người khác có một chút làm bẩn. Làm Tổng bộ Hải quân thiếu tướng, hắn tự nhận là có nghĩa vụ bảo vệ tốt bộ hạ của mình. Đối mặt Kỳ Dâm loại này cao chiến lược, tại sao có thể để bộ hạ của mình đi gánh chịu tội kỳ dịch dịch? Tiếp tục chúng ta chiến đấu à, đừng lãng phí quá nhiều thời gian, sau khi đánh xong ăn ngon cơm, không phải sao ngươi dường như cực kỳ có tự tin. Kỳ từ hắn nhìn như thần kinh trong lời nói nghe được một loại khác mùi vị, đối với mình thực sự liền có lòng tin như vậy sao? Lưu Húc không có trả lời, đem bên cạnh Tina một bả kéo ra, hồ quang điện không ngừng ở chung quanh hắn hiện lên, hôm nay là muốn trận huyết chiến. Kỳ nhìn hắn, đồng nhiên mở miệng nói, vậy thiên long nhân đâu? Thật là kỳ quái. A ra Lưu Húc trận tròn mắt, tì nạ cũng trận tròn mắt, đẹt lờ thiếu tướng cùng hải quân sĩ binh cũng trận tròn mắt. Cái nàng là ý gì? Hỏi thế nào bắt đầu thiên long nhân ở nơi nào? Ngài không phải là cùng Lưu Húc thiếu tướng đại chiến, sau đó đưa hắn mang về tổng bộ hải quân tiếp thu xét xử sao? Nói, ngài tư duy có thể không như thế tính chất nhảy nhót sao? Lưu Húc chỉ vào dạ rốt sở thánh vị trí, lắp bắp nói, nơi đó, mới vừa rồi bị ngươi đạn pháo cho nổ. Kỳ sắc mặt trong nháy mắt xui xẻo. Bị đạn pháo cho nổ cái này thiên long nhân làm sao lại xui xẻo như vậy? Đâu sẽ không chết ta trước tiên đem hắn đẩy ra ngoài. xoay người, Kịch bay thẳng đến cái kia Dạ Dâu Sở Thánh vị trí đi tới. Dạ Dâu Sở Thánh, một thân hoa phục đã bị hỏa diễm đốt ra khỏi vài cái động khẩu, màu đen bím tóc hướng lên trời cũng bị thiêu hủy phân nửa, lại tựa như bánh bao một dạng trên mặt lây dính màu đen vết tích, mũi chỗ cái kia khiến người chán ghét nước mũi cũng thiêu đốt màu đen bụi bặm. Cái kia tượng trưng cho bọn họ cao quý thân phận bong bóng mũ giáp đã không biết tung tích, có thể cái này cũng tượng trưng lấy bọn họ tự ngạo. Kha y ho khan kịch liệt lấy, Dạ Dâu Sở Thánh khác không biết, chỉ biết hiện tại hải quân đại tướng tới, hắn an toàn. Dạ Dâu Sở Thánh các hạ, ngài không có sao chứ? Kỳ dự hai tay chống nạnh nửa túi người xuống nhìn trước mắt cái này thấp bé bàn đôn, tư thế không được tốt lắm, giọng nói lại mang theo một điểm tôn trọng. Dạ Dâu Sở Thánh xì một tiếng khinh miệt, vẻ mặt giận dữ. Hải quân đại tướng, ngươi không thấy được ta cao quý thế giới quý tộc ngã trên mặt đất sao, dĩ nhiên dùng thô lỗ như vậy động tác đem ta đẩy ra ngoài.